Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người về đến nhà, Khương Ngư đang bế Ali trên tay. Thấy họ, cô hỏi ngay, đã gửi đứa bé đi rồi chứ? Vâng, Tần Giá đáp ngắn gọn. Dì Trương đứng bên cạnh thì kể lại. Cô chủ Tiểu Khương, ban đầu mấy anh công an còn muốn chúng ta giữ đứa bé lại vài ngày cơ. Cũng may mà Tần Giá nói biết cha mẹ nó là ai, nên mới có thể giao lại ngay. Khương Ngư khẽ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhìn Ali, nhẹ nhàng vỗ về con bé. Dì Trương tiến lại gần, vui vẻ đón lấy Ali từ tay Khương Ngư. Để tôi bế cho, cô nghỉ ngơi chút đi. Khương Ngư cũng không từ chối, chỉ dặn dò, hôm nay mở cửa bán hàng đi. Tần Giá, em đi mua 200 quả trứng gà về luộc, làm trứng hỉ, mỗi khách mua món kho sẽ được tặng 2 quả. Tần Giá không hỏi thêm, nhận tiền rồi rời đi ngay. Dì Trương nghe vậy thì ngạc nhiên, 200 quả trứng, tặng mỗi người 2 quả sao? Như vậy mất nhiều tiền lắm đấy. Khương Ngư thản nhiên đáp, chẳng sao cả, có qua có lại, làm ăn mà, đôi khi phải rộng rãi một chút. Dì Trương cảm thán trong lòng, không hổ danh là người làm kinh doanh. Khương Ngư quả thật rất biết cách đối nhân xử thế, không chỉ mạnh mẽ mà còn hào phóng. Chẳng trách cửa tiệm của cô lúc nào cũng đông khách. Trước khi về, dì Trương còn được Khương Ngư dặn, dì cũng mang về vài quả đi, xem như lấy hên. Dì Trương vui vẻ nhận lấy, cười hiền lành, cảm ơn cô chủ Tiểu Khương nhé. Vậy là tôi cũng được hưởng chút không khí vui mừng rồi. Bà vừa nói, vừa cúi xuống nhìn Ali, trong lòng tràn đầy yêu thương. Ở bên kia, nhà họ Vương lại không được yên ổn như vậy. Khi công an bế đứa trẻ đến cửa, bà lão lập tức trừng mắt, giọng cao vút, mấy người làm gì thế? Sao lại mang nó về đây? Viên công an nghiêm mặt, giọng đầy trách móc, ý bà là sao? Bà còn định để người ta nuôi con hộ mình à? Tôi nói cho bà biết, bỏ rơi trẻ con là phạm pháp, để một đứa trẻ sơ sinh ngoài đường, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Mụ già kia nghe vậy, lập tức không vui, giọng nói đầy khó chịu, chỉ là một đứa con gái thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nếu thật sự có chuyện, thì đó là số mệnh của nó. Ai bảo nó không phải con trai? Người công an cau mày, giọng nghiêm nghị, bà đúng là không biết tốt xấu. Thời buổi nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ như thế? Tôi đã giao đứa bé lại cho gia đình bà. Đã sinh ra thì phải nuôi dưỡng cho đàng hoàng. Nếu còn dám vứt bỏ đứa bé một lần nữa, thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Mụ già lập tức đổi giọng, gật đầu lia lịa, cái đó, không đâu, sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Đợi đến khi viên công an rời đi, sắc mặt mụ ta lập tức tối sầm lại, đúng là tao đã đánh giá thấp người phụ nữ kia rồi. Cô ta giàu có như thế mà ngay cả nuôi thêm một đứa trẻ cũng không chịu. Đúng là keo kiệt mà. Triều đệ ôm chặt em gái vào lòng, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết, bà nội, em cháu đói rồi, cách chương.